Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, phần 190, Sở Ngạn Thu từ trong nước lao ra, một phen tiếp được rơi xuống từ kỷ tử, sau đó nhanh chóng thoát ly chiến trường, nhằm phía nơi xa kia tòa Hàn Băng lâu đài, ở chạy vội chung, hắn cúi đầu nhìn từ kỷ tử ngực đại động. Máu như suối phun trào ra, nhanh chóng nhiễm hồng hắn bị nước biển sũng nước áo sơ mi. Sở Ngạn Thu vươn tay ấn ở huyết động ra, máu nhanh chóng ở cửa động ngưng kết, ngăn chặn dâng lên huyết tuyền. Chiếu cố hảo nàng, đừng làm cho nàng chết. Hắn thân thủ mạnh mẽ nhảy vào Hàn Băng lâu đài, đem từ kỷ tử giao cho Phùng Tiến Tài trong tay, chỉ nói một câu nói. Liền lại một lần lao tới chiến trường, mà ở nhất hung hiểm chiến trường, lúc này lại chỉ có Tô Mộc đứng ở thủy thú trên đầu. Một viên nhảy lên trái tim bị hắn nuốt vào trong miệng, nhấm nuốt ra đầy miệng đen nhánh sắc máu. Trúc Hạ Thanh Diệp thân ảnh như một mảnh khô vàng điêu tàn lá rụng, từ từ rơi vào nước biển bên trong, sóng biển quay cuồng. Nhẹ nhàng nuốt lấy Trúc Hạ Thanh Diệp thi thể. Sở Ngạn Thu thanh tú mặt mày nhiễm một tầng nhàn nhạt huyết quang. Một màn này hung tàn khủng bố cảnh tượng, hắn cũng không phải lần đầu tiên thấy. Tương phản, trong khoảng thời gian này hắn đã quen thuộc một màn này cảnh tượng. Dừng ở Tô Mộc trong tay dị năng giả, đều là này một cái kết cục. Bị hắn móc ra trái tim, nhấm nuốt sau cắn nuốt nuốt xuống, sau đó đạt được càng nhiều lực lượng càng mạnh. Đáng chết thức tỉnh giả, thế giới công địch. Ba điều tới viện cano đồng thời nổ súng, vô số cao tốc cơ quan pháo chiều Tô Mộc vọt tới. Trung gian còn hiểu rõ cái ngư lôi thủy thú quân đoàn vây quanh ở Tô Mộc bên người, trong ba tầng ngoài ba tầng, dập dạp mưa gió không ra. Cơ quan pháo đánh vào thật lớn thủy thú thân thượng, đem thủy thú một lần nữa nổ thành nước biển. Lại liền Tô Mộc gốc áo đều thương không đến chút nào. Ngư lôi còn không có tới kịp nổ mạnh, đã bị mấy chỉ thủy thú móng vuốt bắt lấy, theo sau lẻn vào nước sâu bên trong. Đáy nước truyền đến vài tiếng trầm đục, nổ chết cá tôm vô số. Viễn trình vũ khí rất khó đối thức tỉnh giả sinh ra so cường thương tổn, đặc biệt là chiếm cứ địa lợi thức tỉnh giả. Chương 287 cứu người. Liễu Tịch đám người còn không có đuổi tới chiến trường, đầu tiên gặp được lại là một tòa Hàn Băng lâu đài. Nói là Hàn Băng lâu đài thật sự quá đề cao này tòa không rõ trôi nổi vật. Xác thực nói, đây là một cái viên thùng thật lớn phủ băng. Phủ băng có ba người, hai nam một nữ. Nữ thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, là lão Phùng cùng Chu Tước. Lâm Xương Thọ kinh hỉ hướng hai người thân thiết chào hỏi. Lão Phùng, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết, thật là tai họa để lại ngàn năm. Như thế nào ngươi liền không chết đâu? Phùng Tiến Tài lại một chút không có cùng Lâm Xương Thọ nói giỡn tâm tư, sốt ruột kêu lên, dừng già, hiện tại không phải nói mát thời điểm, chạy nhanh cứu từ kỷ tử, nàng là từ kỷ tử. Lâm Xương Thọ lắp bắp kinh hãi, đỡ đôi mắt, để xem càng thêm rõ ràng, là từ kỷ tử, nàng như thế nào thương như vậy trọng. Arthur sớm đã thấy rõ nữ nhân dung mạo, ở đầu thuyền thượng dùng một dậm chân, nhảy vào viên thùng phủ băng bên trong. Mau mau mau, đem bọn họ lộng tới trên thuyền tới. Arthur gần gũi thấy rõ ràng từ kỷ tử thương thế, vội vàng kêu lên. Lâm Xương Thọ đám người không dám chậm trễ, vội vàng đem quân hạm cẩn thận chiều viên thùng phủ băng nhích lại gần. Arthur chờ không kịp, trước bế lên từ kỷ tử, nhảy tới trên thuyền. Bác sĩ Lâm, trước cấp từ kỷ tử trị thương, Nàng sắp chết, buông xuống, chạy nhanh buông xuống, cẩn thận một chút, không cần đem nàng miệng vết thương lộng nứt. Lâm Xương Thọ cũng thấy rõ từ kỳ tử trước ngực thật lớn huyết động, đã huyết động thượng ngưng kết huyết băng. Chỉ huy A Thơ đem từ kỳ tử cẩn thận bình phóng tới bong tàu thượng. Các người ai có biện pháp làm ra một cái phong bế không gian này, trên biển lại là phong lại là vũ, nếu là dơ đồ vật tiến vào miệng vết thương vậy không được cứu trợ. Lâm Xương Thọ nhanh chóng thế từ kỳ tử kiểm tra rồi một lần, ngẩng đầu chiều mọi người hỏi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì. Trống rộng làm ra một cái phong bế không gian này yêu cầu không gian dị năng giả mới có thể làm được. Đáng tiếc trên thuyền không có không gian dị năng giả, cho dù có cũng chưa chắc sẽ. Thạch Tâm Di là cảm xúc cảm ứng cùng thao túng dị năng giả, Chu Trường Nhạc còn lại là điện hệ dị năng giả, mà Hà Tư Vũ dị năng nhất giản dị tự nhiên, lực lớn vô cùng. Mọi người trước đem ánh mắt nhìn về phía A Thơ. Rốt cuộc A Thơ là được xưng sư tử vương hậu duệ, cũng là trên thuyền cường đại nhất sức chiến đấu. A Thơ thở dài một tiếng, ta dị năng là kim loại dị hóa. Bác sĩ Lâm, ngươi hẳn là biết đến. Lâm Xương Thọ lại đem ánh mắt rơi xuống Liễu Tịch trên người. Mọi người cũng tùy theo nhìn qua đi, cho đã mắt chờ mong. Này dọc theo đường đi đi tới, Liễu Tịch bày ra ra cường đại năng lực chiến đấu, thi triển cơ hồ toàn năng năng lực dị năng. Tuy rằng nàng chưa từng có thi triển quá không gian hệ dị năng, nhưng chưa chắc liền sẽ không. Liễu Tịch trong lòng lại là cự tiếp. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng một cái thuần khiết tu sĩ, bất đắc dĩ cùng một đám vu tộc rảo ở bên nhau cũng liền thôi, chẳng lẽ còn muốn chủ động ra tay cứu trợ vu tộc. Tu sĩ vu tộc không đội trời chung, tu đạo giới cùng sư phụ từ nhỏ đến lớn giáo huấn cho nàng lý niệm, giờ khắc này rõ ràng ở nàng trong đầu vang lên. Tuy rằng thế giới này đại bộ phận vu tộc không biết ra cái gì vấn đề, quên mất tu sĩ cùng vu tộc chi gian cừu hận, thậm chí liền chính mình thân phận đều quên mất, chính là Liễu Tịch không có quên a. Đối nàng tới nói, vu tộc là kẻ thù, không phải chiến hữu a. Đến nỗi dọc theo đường đi cứu viện Thạch Tâm Di, Chu Trường Nhạc đám người, một là bởi vì tất cả mọi người đều là người cùng thuyền, lẫn nhau muốn đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Nhị đâu bọn họ vốn dĩ chính là nàng hiện tại thủ hạ, không có đạo lý không cứu trợ. Chính là nữ nhân này cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, mà là vận mệnh chung địch nhân, chẳng lẽ cũng muốn cứu. Bất quá lúc này buông tay mặc kệ, bộ dạng cũng quá rõ ràng. Rốt cuộc trên danh nghĩa, Liễu Tịch hiện tại là dị năng tổ thứ 7 phân đội đội trưởng, hơn nữa vẫn là dị năng giả tự do liên minh thành viên. Nữ nhân này đã là minh hữu, lại là đồng minh thành viên, hoàn toàn không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt cứu trợ. Thôi thôi, dù sao như vậy nhiều vu tộc cũng không để bụng, nhiều như vậy một cái, Liễu Tịch con giận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo, đi một bước xem một bước đi. Nàng gật gật đầu, ý bảo trừ Lâm Xương Thọ ở ngoài, những người khác đều trước tiên lui ra ba bước. Liễu Tịch đi lên trước, trong tay Thanh Liên Bảo kiếm nhất cử, một khắc chỉ khắp một cái thủ quyết, trong miệng niệm động pháp chú. Mũi kiếm ở bong tàu thượng vẽ một vòng tròn, đem Lâm Xương Thọ cùng từ kỳ tử họa ở vòng tròn bên trong. Một quả ngọc phủ từ nàng trong tay ném ra, rơi vào kiếm vòng bên trong. Chỉ thấy một tầng trong suốt vô hình lực lượng đem mọi người đẩy ra. đem Lâm Xương Thọ cùng Từ Kỷ Tử bao vây ở bên trong. Họa địa vi lao, có hay không một cái gì cái nắp? Liễu Tịch nhìn chung quanh, không tìm được thích hợp đồ vật, đành phải hỏi. A Thơ nghĩ nghĩ, đi vào mép thuyền trước, cầm một cây ống thép dùng sức nhéo một xả, gỡ xuống một cái một thước dài hơn ống thép. Ống thép ở trong tay hắn nhanh chóng biến hình, hòa tan thành một đoàn thiết cầu. Thiết cầu hướng chung quanh kéo dài tới, càng đổi càng khoan, càng đổi càng mỏng, thực mau hình thành một khối đường kính 2 mét tả hữu hình tròn mỏng thép. Tấm ẩn y hắn đem này khối thép tấm đưa tới Liễu Tịch trước mặt, nho nhã lễ độ hỏi: tiểu thư mỹ lệ, cái này có thể chứ? Liễu Tịch gật gật đầu, mũi kiếm khơi màu thép tấm cái ở Lâm Xương Thọ trên đầu. Vô hình lực lượng đem thép tấm dung nhập trong đó, chặt chẽ phong kín, chính là vòng ra một cái mưa gió không ra trong suốt không gian. Lâm Xương Thọ, ngoặc kép, Liễu đội trưởng, cái này thép tấm nhất định phải phóng như vậy phía dưới sao? Lão tử hiện tại là ngồi xổm nha, tư thế này rất mệt mỏi có hay không? Người liền đem thép tấm đặt ở lão tử trên đầu, lão tử liền eo đều thẳng không đứng dậy a. Lâm Xương Thọ trong lòng không ngừng phun tào, đã như vậy, trừ phi hủy hoại cái này trận pháp, bằng không ngươi liền tạm chấp nhận một chút đi. Liễu Tịch nhún nhún vai, vô tội nói. Lâm Xương Thọ thở dài một tiếng, tính, điều kiện gian khổ, trước như vậy đi, chủ yếu là xuyên đảo Từ Kỷ Tử hơi thở càng ngày càng yếu, trái tim nhảy lên cơ hồ không cảm giác được, không phải do hắn tiếp tục ghét bỏ hoàn cảnh ác liệt. Lâm Xương Thọ không dám đụng vào xúc Từ Kỷ Tử ngực thật lớn huyết động, đôi tay dán ở huyết động chung quanh, phát động dị năng kích phát Từ Kỷ Tử thân thể tiềm năng, dựa vào thân thể tự lành hệ thống, ổn định Từ Kỷ Tử thương thế. Phùng Tiến Tài cùng Chu Tước cũng bị lớp trưởng Trịnh sóng phái người cứu đi lên, hai người cũng đứng ở bên ngoài nhìn họa địa vi lao Lâm Xương Thọ cứu trị Từ Kỷ Tử. Phía trước rốt cuộc tình huống như thế nào? A Tơ chiều hai người hỏi. Các ngươi không phải đi theo Lãnh Thiếu Ninh bên người sao? Hắn đâu? Phùng Tiến Tài lắc đầu cười khổ. Anderson tiên sinh, chúng ta gặp thức tỉnh giả. Lúc này chúng ta đầu nhi cùng Sở Ngạn Thu, cùng với những người khác đang ở vây công thức tỉnh giả. Chúng ta là bị Sở Ngạn Thu đẩy ra chiến trường, một đường theo nước biển phiêu lại đây gặp các ngươi. Hiện tại bên kia tình huống như thế nào, chúng ta cũng không biết. A Thơ nhăn lại kim sắc lông mày, đôi tay thật mạnh tạo thành nắm tay, quay đầu thúc giục Trịnh Sóng lập tức khai thuyền, chiều chiến trường phương hướng chạy. Trịnh Sóng không nhúc nhích, mà là nhìn về phía Liễu Tịch. Rốt cuộc Liễu Tịch cùng Lâm Xương Thọ mới có tư cách mệnh lệnh hắn. Lúc này Lâm Xương Thọ đang ở cứu người, có thể làm chủ chỉ có Liễu Tịch. Cái này nửa đường thượng từ trong biển cứu đi lên ra hỏa, còn chỉ huy bất động hắn. Liễu Tịch gật đầu, quân hạm lại lần nữa hướng xuất phát. Chương 288 yêu quái thúc thúc, ta có điểm lãnh. Gió biển chung, oánh oánh ôm bả vai, xúc ở ghế trên run bần bật. A, oánh oánh ngươi lãnh. Lý Minh Dũng một bên mở ra cano, một bên quay đầu nhìn về phía xúc ở ghế trên biến thành nho nhỏ một đoàn oánh oánh. Ân, oánh oánh nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm nghe đi lên hữu khí vô lực. Oánh oánh trên người cái kia váy đều đã bị nước biển làm ướt, giờ phút này bị gió biển một thổi, tự nhiên cảm giác được thực lãnh. Lý Minh Dũng tưởng đem trên người quần áo cởi ra cấp oánh oánh mặc vào, lại phát hiện chính mình trên người quần áo cũng là ướt. Hắn suy nghĩ một chút, bế lên Oánh Oánh xoay người vọt vào khoang thuyền, tìm ra một thân sạch sẽ tiểu hào áo ngụy trang, đưa cho Oánh Oánh, đem quần áo ướt cởi. Thay cái này, Oánh Oánh tiếp nhận quần áo, lại chậm chạp bất động. Lý Minh Dũng vội la lên, thay a, không phải lạnh không? Thấy Oánh Oánh nhìn hắn, Lý Minh Dũng vỗ vỗ đầu, xoay người sang chỗ khác, mau thay, thúc thúc không xem ngươi. Lý Minh Dũng nghe được phía sau truyền đến tất tất tắc tắc thanh âm. Một lát sau, Oánh Oánh nhỏ giọng nói, hảo ân. Lý Minh Dũng xoay người, chỉ thấy Oánh Oánh chỉ đem áo ngụy trang áo trên ăn mặc ướt váy bên ngoài, quần lại còn tại một bên. Hắn thật muốn cấp chính mình một cái tát, chính mình này heo đầu. Oánh Oánh hai cái đùi đều vặn vẹo rảo ở bên nhau, nơi nào có thể ăn mặc thượng quần. Hết chương.